Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115. Chương 1115. Sư nương. Nghe xong Bạch Vũ Triết, Độc Cô Ngạo Tuyết ôm chặt hơn, giống như là muốn đem thân thể của mình dung nhập Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Hai mắt khép hờ, nước mắt không ngừng trượt xuống. Đây không phải khổ sở nước mắt, mà là vui vẻ, nước mắt hạnh phúc. Một hồi sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết hai mắt có chút mở ra, lập tức nhìn thấy cửa vào bên cạnh đứng một cái thiếu nữ mặc áo xanh. Xinh đẹp vô song, kia dung nhan thậm chí còn trên mình. Lúc này, thiếu nữ kia chính ngơ ngác nhìn hai người bọn họ ôm tình cảnh. Hai mắt trợn to, khẽ nhếch miệng, một mặt vẻ giật mình. Lòng nữ so Bạch Vũ Triết tiến đến hơi chậm mấy bước. Sau khi đi vào nàng liền thấy một màn này, sau đó cũng không dám lên tiếng. Nàng biết, nữ tử trước mắt này chính là Bạch Vũ Triết nói tới vị hôn thê. Nàng cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến Bạch Vũ Triết ôm thật chặt nữ tử này, một bộ như thế động tình, đau lòng bộ dáng, nàng liền cảm giác trong tim mình tựa hồ có chút vắng vẻ, thậm chí là có chút chua chua cảm giác. Nàng cũng không biết vì cái gì, dù sao rất chán ghét loại cảm giác này, nhưng là cảm giác này tự nhiên mà thành liền sinh ra. Vô luận như thế nào cũng áp chế không đi xuống. Ngươi là ai? Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức từ vừa rồi trong sự kích động khôi phục lại. Rời đi Bạch Vũ Triết ôm ấp, một mặt cảnh giác nhìn xem Long Nữ. Ây, ta là... Long Nữ lập tức không nên như thế nào giới thiệu thân phận của mình. Ấp úng nói không ra lời, trên mặt còn mang theo một tia ửng hồng. Bạch Vũ Triết đột nhiên vỗ vỗ trán của mình, vừa rồi nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết thời điểm tâm tình một kích động, trăm mối cảm xúc ngổn ngang phía dưới, thế mà đem Long Nữ cấp quên mất. Ngạo Tuyết, đây là ta tại Nam Man Chi Địa tân thu đồ đệ. Nàng là thượng cổ man tộc thánh điện thánh nữ, cùng ta học tập luyện đan, lần này cũng đi theo tới, muốn tới chúng ta nhân tộc đi lịch luyện một phen. Nàng tên gọi Long Nữ. Bạch Vũ Triết liền vội vàng tiến lên một bước, đơn giản giới thiệu một chút. A, ha ha, sư nương tốt. Long Nữ mang trên mặt lúng túng tiếu dung, một tiếng này sư nương kêu, nhưng thật ra là tương đương không tình nguyện, bất quá nàng y nguyên vẫn là kêu đi ra. Ngược lại là Độc Cô Ngạo Tuyết bị Long Nữ một tiếng này sư nương kêu mặt đỏ tới mang tay. Long cô nương tốt, ta trước mắt còn không phải sư nương của ngươi. Mặc dù một tiếng này sư nương để Độc Cô Ngạo Tuyết tâm lý ngọt ngào, bất quá nàng y nguyên vẫn là mở miệng giải thích một câu. Ha ha, Long Nữ ngươi về sau gọi nàng tỷ tỷ là được. Bạch Vũ Triết tiến lên nói một câu. Hắn nhìn hai nữ ở giữa tựa hồ bầu không khí có như vậy một chút xấu hổ, cũng coi là đánh cái giảng hòa. Độc Cô tỷ tỷ, Long Nữ phản ứng rất nhanh, cũng là phi thường phối hợp, vội vàng hô một câu. Nàng mặc dù tương đối tinh nghịch, nhưng cho tới nay miệng đều là rất ngọt. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng lên tiếng, rất nhanh liền khôi phục lại chính mình nguyên bản trạng thái. Cái kia băng sơn mỹ nhân dáng vẻ, mấy người lại trò chuyện vài câu sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không có sốt ruột lấy kể rõ chính mình 3 năm này kinh lịch. Sau đó cẩn thận quan sát một chút Độc Cô Ngạo Tuyết tình huống. Ngạo Tuyết, cảnh giới của ngươi lại rút lui rồi. Cái này một cẩn thận quan sát sau đó, Bạch Vũ Triết mới phát hiện, Độc Cô Ngạo Tuyết cảnh giới bây giờ là thiên trùng cảnh đỉnh phong, chỉ cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Kỳ thật, chính Bạch Vũ Triết cũng đã sắp đến thiên trùng cảnh đỉnh phong. Dù sao đột phá đã đến gần 2 năm, dù là 2 năm này hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi tu luyện, nhưng cũng không có rơi xuống quá nhiều.